Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 117, Quái Mộng. Một cái hơi có tiêu điều trong tiểu viện, một cái nam tử chính đang múa kiếm, không thấy rõ dáng dấp nhưng thật giống là cái người trẻ tuổi một lúc nữa. Đến rồi cái lưng hùm vai gấu ông lão, vẫn là không thấy rõ dáng dấp, lọm khọm gánh, nhìn thấy người thanh niên trẻ đang múa kiếm, bất mãn quát mắng, đúc kiếm không cố gắng học, học đồ bỏ múa kiếm, có ích lợi gì? Theo người rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Người thanh niên trẻ tiện tay đem kiếm ném xuống đất, thở phì phò đi rồi. Trong miệng nhắc tới, múa kiếm vô dụng, đúc kiếm đồ bỏ dùng. Hoảng hoảng hốt hốt, hình ảnh xoay một cái. Ông lão trong tay một cái không quá phối hợp kiếm bỏ trên bàn, hán kiếm 17 tấc 9 phần. Người cái này có tới 20 thốn có thừa. Là cái gì quỷ? Người trẻ tuổi bĩu môi. Ta thân cao cánh tay trường. Kiếm không lâu một chút không thoải mái, làm bừa. Ông lão thổi râu mép trừng mắt, chép lại một cái rèn đúc chùy. Một cây búa đem này thanh trường kiếm đập thành hai nửa, hình ảnh lần thứ hai thay đổi. Người trẻ tuổi tựa hồ thành một cái đại thúc, không nhìn thấy ông lão đại thúc đứng lò lửa trước, hướng về bếp lò bên trong ném lung ta lung tung quáng phấn. Dáng dấp rất tức giận, quáng phấn mặc kệ đo, một mạch hồ. Gờ một mạch lung tung điền liêu, lung tung thổi hòa, đại thúc không hề có mục đích làm bừa, không có chú ý tới lò lửa trên có một cái khí áp kế. Mà khí áp kế lên kim nam châm tự ghi đã chỉ tiến vào màu đỏ khu vực, vừa tàn nhẫn địa đạp một chân. Phong tương, đại thúc nắm lên một cái màu bạc kim loại hạt, cũng không thèm nhìn tới liền ném vào vỡ. Bếp lò đột nhiên nổ tung. Đại thúc đứng một cái biển lửa bên trong rốt cục hoảng rồi, keng keng keng. Keng keng keng, điện thoại của ai vang lên? Đại thúc nháo tâm muốn chết, hy vọng gọi điện thoại tốt nhất là cứu hỏa đội, keng keng keng. Keng keng keng, khe nằm, ai vậy? A, Mizumasuki từ trong mộng thức tỉnh, sau đó lập tức rơi đến dưới giường, cái số này là dân sự bộ Otogawa. Cầm điện thoại lên. Mizumasuki cau mày, này, này, Mizuma, là ta, Yukari Otogawa, 50 dặm, ta hôm nay là nghỉ ngơi, ngươi chắc chắn chứ, ta chỗ này nói không chắc có một cái ngươi có thể nợ ơn ta tin tức nha, có dám nói mau, Mizuma. Suki một bụng rời giường khí, trinh thám nha, hơn nữa là ngươi quen thuộc nhất cái kia ra, Mori Kogoro. Mizumasuki lông mày ninh cùng nhau. Nhà hắn tao kẻ trộm, một hồi có phải là cho bệnh viện gọi điện thoại, nhắc nhở bọn họ chuẩn bị tiếp thu một cái bị túc cầu đập thành trọng thương, hoặc là bị karate-do đánh cho tàn phế, bị judo ngã ngất người, cái kia cũng không phải Otogawa đánh gãy. Mizumasuki suy nghĩ lung tung. Hồi đáp, ta vừa nãy nhận được một cái dân sự báo án, một gia đình khả năng gặp tặc, tuy rằng đồ vật không ném. Thế nhưng trưởng tử bị người dùng đàn cổ đập hôn mê, chờ ta đến hiện trường. Ở hiện trường dĩ nhiên phát hiện Mori Kogoro ở nhà hắn làm khách. Bất quá bọn hắn thật giống không biết Mori Kogoro thân phận. Chỉ là coi hắn là làm phổ thông khách nhân, chỉ có Mori Kogoro một người sao? Vẫn là hắn người nhà cũng ở. Mizumasuki hỏi tiếp, người nhà cũng ở. Con gái của hắn còn có cái kia bé trai, thú vị. Mizumasuki cảm giác để Mori Kogoro cải trang. Chuyện điều tra nhất định có ẩn tình. Hơn nữa còn phát sinh xong việc kiện. Việc này nhất định không đơn giản. Mizumasuki đã quên một chuyện. Mori Kogoro ẩn giấu thân phận đi chuyện điều tra. Càng nhiều là hắn lão bổn hành. Điều tra gặp ở ngoài. Ngoài giá thú tình không nhịn được ngáp một cái. Mizumasuki phân tích nói, hiện tại còn không có gì lý do ta ra tay, phiền phức ngươi giúp ta tập trung, nhất định cẩn thận, Mori một nhà ở giết người hiện trường tỷ lệ quá cao. Ta biết rồi, nói xong Yukari Otogawa liền cúp điện thoại. Mizumasuki nặn nặn mi tâm, nhìn một chút thời gian, đều nửa đêm 11 giờ. Còn muốn ra yêu thiêu thân quấy nhiễu người thanh mộng lại nói vừa nãy nằm mơ mơ thấy cái gì tới. Không nhớ ra được, Thật giống không phải cái gì mộng đẹp. Quên đi mặc kệ mà ở cố sự phía bên kia. Conan chính đang khắp nơi ngó giáo giác luôn cảm thấy nhìn thấy cảnh sát không nhìn thấy Mizuma Suki. Rất khó chịu, đặc biệt là còn ở Tokyo địa giới bên trong. Trái lại không có cách nào an tâm tra án. Luôn cảm giác không tốn thời gian dài Mizuma Suki sẽ nhảy ra. Đem hắn đá ra cửa lớn, Conan. Ngươi lại đang chạy tán loạn khắp nơi. Phát hiện Conan ran phê bình đạo. Sau đó mang theo Conan ngồi ở phòng khách. Không cho Conan đi loạn một bước Conan cũng oan ức. Dĩ vãng chạy loạn đều là thở kiểm chứng theo. Lần này nhưng là đang tìm Mizuma Suki tên kia. Trái lại không nhìn kỹ án mạng hiện trường. Không có lời a không có lời cho nên nói. Căn cứ kể trên lý do ra kết luận. Mizuma Suki cái tên này hại người rất nặng. Có ở hay không chàng đều là gieo vạ. Hừ, tiểu tử này sợ là bị Mizuma tiểu tử bắt nạt sợ. Chung quanh cẩn thận đây, Mori đại thúc đúng là một chút nhìn ra Conan bệnh táo bón. Cười trên sự đau khổ của người khác sau khi nhân cơ hội ở trước mặt con gái tinh tướng đối với. Conan nói, yên tâm đi tiểu quỷ. Sự kiện lần này hiện nay còn không đến mức đưa tới hình sự bộ người. Mizuma tên kia sẽ không tới, có điều đến rồi cảnh sát có thể hay không đem chuyện này nói cho. Mizuma tiểu tử, ta liền không nói được là câu nói này Mori đại thúc để ở trong lòng nói. Trên căn bản đem đã chuyện đã xảy ra phân tích ra 99% Conan một bên ảo não. Chính mình không nhớ tới đến chuyện này. Một bên trang nộn hướng về Mori đại thúc dò hỏi. Thúc thúc không đi xem một chút sao? Danh trinh thám ra tay loại này trộm cướp án nhất định là dễ dàng liền giải quyết. Conan mình không thể đi phá án liền bắt đầu cổ động Mori Kogoro đi phá án tiểu tử. Từ đâu tới cái gì trộm cướp án? Có điều là nhà này người chính mình làm ra đến sự tình mà thôi a. Đây là tại sao? Ran tò mò hỏi. Mà Conan chỉ là lén lút bĩu môi khinh thường, chúng ta ban ngày mang đến cái kia âm nhạc hộp sau khi bọn họ nhắc qua đi. Mùa xuân đến rồi, là mất lão phu nhân thích nhất từ khúc đập ngất đại công tử đàn cổ là lão phu nhân. Đại công tử một người chờ ở thả cầm trong phòng không bật đèn. Hiển nhiên là đang tìm đàn cổ, mà dùng đàn cổ đập đại công tử người mặc kệ là cái gì căn bản mục đích. Hiển nhiên đều là không muốn để cho đại công tử thậm chí là tất cả những người khác chạm đàn cổ. Có điều này cũng nói, đàn cổ bên trong kỳ thực cũng không có đại công tử muốn tìm đồ vật. Mori Kogoro chỉ vào trên bàn âm nhạc hộp cuối cùng tổng kết nói. Vì lẽ đó chỉ cần giải quyết âm nhạc hộp đáp án. Cuộc nháo kịch này là có thể kết thúc oa nha. Thật là lợi hại A-ba-ba. Ran hiếm thấy sùng bái Mori đại thúc một hồi mà Conan vừa mới bắt đầu nghe không phản đối. Tâm muốn những thứ này thứ đơn giản hắn đã sớm biết. Theo thâm nhập phân tích, Conan một chút nghiêm nghị, bắt đầu khâm phục gừng càng già càng cay mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.